bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 64, chương 2, làm ầm ĩ. 1. Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên đều là cả kinh. Hai người hai tròng mắt nơi đồng thời thoáng qua quang mang. Trong nháy mắt kế tiếp, Bùi Kiêu trong tay xuất hiện anh dũng thương nhận, mà Dương Đính Thiên trong tay là xuất hiện một thanh trường thương. Đây chính là hắn từ Bùi Kiêu trong tay lấy được một cái vũ khí trời sinh. Trường thương quán nhật, trước mắt này hơn 100 cái linh hồn tự do vốn đang một mực nhìn chăm chú Bùi Kiêu hai người. Nhưng là khi bọn họ thấy Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên mỗi người xuất ra một cái vũ khí trời sinh. Lúc này hơn 100 người toàn bộ thỉnh thoảng là sững sờ. Tiếp lấy mỗi người sắc mặt đều là một trận kịch biến. Cầm đầu mấy người sắc mặt càng trở nên có chút khó xem. Còn không chờ Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên có động tác gì, cầm đầu một tên da trắng nam tử đã đứng dậy đảo. Hai người bạn này, xin không nên hiểu lầm. Chúng ta không có ác ý gì. Chúng ta chỉ là ở chỗ này tiếp tục chờ đợi một hồi cùng chúng ta họp thành đội linh hồn tự do. Không biết hai người bạn này có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta cái đoàn này đội đây. Chúng ta tổng cộng có 4 gã tránh thoát giả, 127 danh linh hồn tự do, có 19 thanh vũ khí trời sinh, 2 gã đặc thù linh hồn, hoàn toàn có thể vây giết một cái chân ma cấp quỷ quái rồi. Dĩ nhiên, nếu là cộng thêm 2 vị bằng hữu đoàn đội trợ lực, tin tưởng chúng ta có thể vô thương vong hoặc là thấp thương vong vây giết chân ma cấp quỷ quái. Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên xuất ra mỗi người vũ khí trời sinh. Thực ra bọn họ cũng bất quá là phòng bị đánh lén thôi. Dù sao đột nhiên thay đổi thế giới, hơn nữa vừa ra tới liền thấy hơn 100 người vây xem. Bọn họ còn không có lớn mật đến có thể không nhìn những người này mức độ. Thấy tên này da trắng nam tử lên tiếng sau đó, Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên liếc nhau một cái, với nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được hủy bỏ. Cho nên Bùi Kiêu liền đi trước mấy bước đảo. Không cần, hai người chúng ta lần này tới chính là vì đúc luyện thực lực thôi. Cũng không cần gia nhập khác đoàn đội. Tên kia da trắng nam tử sửng sốt một chút, tiếp lấy sắc mặt kịch biến. Không đơn thuần là hắn như thế, phía sau hắn hơn 100 người sắc mặt tất cả đều là kịch biến. Từng cái phảng phất như nhìn quái vật nhìn hai người. Ở nơi này da trắng phía sau nam tử có một người mặc gợi cảm đồ bó sát người mỹ nữ tóc vàng. Nàng cơ hồ là khoa trương la lên. Các ngươi hai người, các ngươi đoàn đội đây. Chẳng lẽ các ngươi liền hai người tiến vào Nam Bắc chiến trường? Ta thần a, các ngươi điên rồi sao? Bùi Kiêu cười ha ha, nhưng cũng không tức giận, chỉ là hướng trước mắt đám người này gật đầu báo cho biết một chút. Tiếp lấy liền định cùng Dương Đính Thiên hướng bên cạnh đi tới. Cầm đầu tên kia da trắng nam tử còn không có nói gì. Sau lưng hắn một tên thanh niên chợt nói, bằng hữu, các ngươi là lần đầu tiên tiến vào huyễn tưởng địa sao? Chẳng lẽ không biết Nam Bắc chiến trường bên trong nhiều hơn 5 con chân ma cấp quỷ quái sao? Hơn nữa này 5 con chân ma cấp quỷ quái không có cố định phạm vi lãnh địa, là thuộc về khắp nơi du đãng loại hình quỷ quái. Ở chúng ta trước đã có 2 cái đoàn đội bị thương nặng. Trước đi vào 3 cái đoàn đội tất cả đều là hơn 200 người mới dám tiến vào. Các ngươi thật dự định hai người liền đi vào? Bùi Kiêu cười nói, đa tạ ngươi nhắc nhở. Bất quá chúng ta tánh mạng tự mình biết nắm chặt. Nói xong, hắn và Dương Đính Thiên cũng sẽ không tiếp tục cùng đám người này dây dưa, mà là quay đầu liền hướng khói súng xa xa bước đi. Đám người này đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Bùi Kiêu hai người đi xa. Cầm đầu mấy người kia rõ ràng chính là tránh thoát giả, đặc thù linh hồn, hoặc là nắm giữ vũ khí trời sinh linh hồn tự do. Bọn họ tất cả đều quỷ dị nhìn nhau đứng lên. Cách thật lâu sau, một người trong đó mới nhỏ giọng nói, Này hai người tìm chết a! Bọn họ dung mạo rất xa lạ, không phải là mấy cái chân ma cấp cường giả, thực lực như vậy lại cũng dám hai người đi sâu vào. Thật là đáng tiếc, trên tay bọn họ hai cây vũ khí trời sinh nữa à? Cầm đầu da trắng nam tử nhưng là lắc đầu nói, không, ta nghĩ tới lời mới vừa nói người nọ là ai rồi. Cái kia tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả a, Trung Quốc tổ chức linh hồn Bùi Kiêu, nắm giữ 850 sức chứa mùi thương anh dũng, nắm giữ nữ thần chiến đặc thù năng lực, là Trung Quốc tổ chức linh hồn hạch tâm nhân vật số 2, đứng sau đệ nhất nhân. Vừa nói ra lời này, chung quanh sắc mặt một lần nữa có biến hóa, một số người là rung động, một số người khác là trợn mắt hốc mồm, một số người khác chính là cười trên nỗi đau của người khác. Các loại vẻ mặt đều có, nhìn thật đúng là nhân sinh bách thái rồi. Nhưng là cầm đầu cái kia da trắng nam tử nhưng là chợt cắn răng một cái đạo. Không, không thể để cho hai người bọn họ cứ như vậy chịu chết. Cái kia không lên tiếng nhân nhất định là Bùi Kiêu tìm tới đặc thù linh hồn. Bọn họ đều là cực chân quý chiến lực, không thể để cho bọn họ uổng công chết ở chỗ này. Đi, chúng ta đuổi theo bọn họ, nếu là có nguy hiểm lời nói, chúng ta gần đây trợ giúp bọn họ. Bên cạnh mỹ nữ tóc vàng lập tức cả kinh kêu lên. John, ngươi điên rồi sao? Chúng ta đoàn đội trước mắt chỉ gọp đủ trong dự tính 6,5 chiến lực. Như vậy đi vào là muốn chết à? Ngươi muốn mang theo mọi người cùng nhau đi chịu chết sao? Phụng bồi cái kia nổi điên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả cùng chết. Tên là John da trắng nam tử nhưng là thật sâu nhìn người mỹ nữ này một cái nói. Không, Lai, ngươi không hiểu, chẳng lẽ ngươi còn không có từ nơi này lần quỷ quái đại quy mô đồ vật hóa chung phát hiện cái gì? Không, ngày cuối cùng bàn về là thực sự a, cho nên giống như Bùi Kiêu như vậy chiến lực nhất định phải bảo tồn lại. Ta không điên, chẳng qua là ta so với ngươi trước hiểu được những thứ này. Nói xong, hắn cũng sẽ không đi xem kia mỹ nữ tóc vàng, mà là nhìn về phía những người còn lại đạo. Chúng ta phải đi đuổi theo tên thứ 9 cao đẳng tránh thoát giả. Tại chỗ nhân nếu là nguyện ý đi theo cái đoàn này đổi. Như vậy thì làm xong lập tức lên đường chuẩn bị. Nếu là cảm thấy nguy hiểm, bây giờ các ngươi liền có thể lui trở về thế giới hiện thật đi. Này do mọi người tự lựa chọn. Dự định lưu lại nhân, theo sát mấy người chúng ta tránh thoát giả tiến tới, ngàn vạn lần không nên bị lạc ở trong khói súng. Bây giờ, lên đường, bên kia, Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên tốc độ tiến lên nhưng là cực nhanh. Hai người cũng thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, mỗi một bước về phía trước bước ra đều là mấy thước ra ngoài. Cả người bắt đầu chạy phẳng phất là những vũ đó hiệp chung mang theo nội lực cùng khinh công võ lâm. Cao thủ một dạng tốc độ tiến lên đã đạt đến tốc độ giờ 450 km. Nhưng mà này còn là hai người không có đem hết toàn lực tốc độ. Dương Đính Thiên chạy sau một lúc, hắn bỗng nhiên nói, đây chính là huyễn tưởng địa sao? Cùng thế giới hiện thật quả nhiên có sự khác nhau rất lớn a. Ở chỗ này cảm giác thật giống như chính mình vẫn còn sống một dạng, có thể chân đạp đất. Cũng có thể cảm giác nham thạch cảm nhận. Không giống như là thế giới hiện thật như vậy tràn đầy hư ảo cùng cảm giác trống rỗng. Có lẽ, huyễn tưởng địa mới là linh hồn chân chính nơi quy tụ đi. Không phải là có lẽ, mà là khẳng định, kia âm phủ địa ngục a. Bùi Kiêu thầm thở dài âm thanh. Tiếp lấy hắn lại đem sự chú ý chuyển đến trước mắt cái này Nam Bắc chiến trường trên. Ở đi tới Nam Bắc chiến trường trước, Bùi Kiêu vốn tưởng rằng là hai người bọn họ đơn độc chiến đấu. Khi đó liền có thể buông tay ra cánh tay cổ động chiến đấu. Đem kia Ngụy Ngưu Đầu cũng thả ra. Hơn nữa hắn lôi điện chi lực. Đến thời điểm đối phó chân ma cấp quỷ quái cũng không cái gì nguy hiểm quá lớn. Nhưng là ai biết này Nam Bắc chiến trường lại ở cửa ải cuối năm lúc thành hương mạc mạc. đơn giản là cá nhân liền muốn tới gặp một cái, chẳng những có mỗi cái quốc gia linh hồn tự do đoàn đội, còn có nhiều chút giã một dạng nhân tổ chức tiến vào. Kết quả toàn bộ Nam Bắc chiến trường ít nhất có hơn 1000 linh hồn tự do, hơn 10, thậm chí mấy chục tránh thoát giả. Đây quả thực thì trở thành một cái hò hét loạn lên chợ rau rồi. Xem ra phải giấu giếm Hạ Ngụy Nghiêu đầu tồn tại sẽ rất khó khăn a. Ai, thôi thôi, cùng với nhát gan sợ phiền phức giấu giếm thực lực, chẳng buông ra cánh tay tới hiện ra thực lực, cũng để cho những thứ kia đoàn đội môn biết cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Từ đi tới lúc này Nam Bắc chiến trường huyễn tưởng địa lúc, Bùi Kiêu mới thật sự thấy được hiện giờ thế giới linh hồn thực lực chân chính. Không phải là như Cung Diệp Vũ mạnh như vậy nhân, thậm chí ngay cả Dương Húc Quang cùng Nhậm Chân cũng kém xa tít tắp. Một đoàn đội 4-5 danh tránh thoát giả, trên 100 danh linh hồn tự do, mười mấy cây vũ khí trời sinh, liền có thể được gọi là cường đại đoàn đội. Cũng dám tiến vào huyễn tưởng địa vây giết chân ma cấp quỷ quái rồi hả? Đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Bùi Kiêu là đích thân trải qua kia âm phủ địa ngục người khủng bố. Thật sâu biết kia âm phủ trong địa ngục có bao nhiêu đáng sợ quỷ quái. Cho dù bỏ ra âm phủ địa ngục không nói, hắn là như vậy thấy qua phong đô huyễn tưởng địa trong kia nhiều chút kinh khủng chân ma cấp quỷ quái. So sánh với ở Nam Bắc chiến trường gặp phải cái kia to lớn khô lâu, phong đô huyễn tưởng địa bên trong chân ma cấp quỷ quái không thể nghi ngờ phải mạnh hơn 2-3 cấp bậc, chớ đừng nhắc tới ma vương cấp nhân vật vô địch rồi. Y theo trước mắt thế giới linh hồn thực lực, muốn ứng phó ma vương cấp quỷ quái cũng không thể. Tới năm 2012 ngày 21 tháng 12 lúc thực lực như vậy ở đó âm phủ địa ngục dưới sự xung kích, trực tiếp sẽ toàn quân bị diệt. Đây quả thực là khẳng định. Cho nên, Bùi Kiêu ngoại trừ phải nhanh một chút làm cho mình đến chân ma cấp thực lực cái này khảm trở ra, càng hy vọng linh hồn nhân loại thế giới thực lực cũng có thể có được chất tăng lên. Không cầu có thể ép gọi hồn ở giữa ngục kinh khủng, chỉ cầu có thể ở đó kinh khủng chung tự vệ ở trận cước mà thôi. Cho nên, vốn là hắn còn chưa từng tiến vào Nam Bắc chiến trường lúc, tâm lý còn có hay không đem chính mình toàn bộ lực lượng cũng bại lộ ra băn khoăn. Nhưng là ở thấy Quang Ngăn ở cửa tuyển người cái kia đoàn đội thực lực sau, phần này băn khoăn cũng hoàn toàn tiêu tan, chỉ còn lại một cổ nồng nặc lo âu. Còn thừa lại chính là quyết định muốn cho những đoàn đội này rượt mình tỉnh lại. Dương Đính Thiên, chúng ta trực tiếp đi Nam Bắc chiến trường trung gian vùng đi. Nơi đó có rất nhiều thành quy mô phổ thông quỷ quái, cũng có rất nhiều nhập ma cấp đỉnh quỷ quái tồn tại, thậm chí còn có chân ma cấp quỷ quái. Mặc dù lấy bây giờ ngươi thực lực mà nói, quá sớm tiếp xúc chân ma cấp không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng là chúng ta thời gian đã không nhiều lắm, cho nên lần này tới Nam Bắc chiến trường, lớn nhất nhiệm vụ chính là cho ngươi quen thuộc chân ma cấp quỷ quái. Ở nơi nào chúng ta đại sát một trận đi. Bùi Kiêu vừa chạy vừa nghĩ đến, suy nghĩ hồi lâu sau đó, hắn rồi mới hướng Dương Đính Thiên nghiêm túc nói. Dương Đính Thiên yên lặng gật đầu một cái nói, biết, chúng ta đi Nam Bắc chiến trường vùng đất Trung ương đi. Toàn bộ huyễn tưởng địa bản đồ ta cũng thấy qua, chính là ban đầu nước Mỹ Nam quân cùng Bắc quân giao chiến trường. Vùng đất Trung ương là lưỡng quân đối lũy cốt lõi nhất, ở nơi nào nhất định sẽ có chiến đấu kịch liệt phát sinh. Đúng rồi, đúng là như vậy, nhưng là nguy hiểm càng lớn, lợi ích cũng liền càng lớn, không đơn thuần là chỉ có chân ma cấp quỷ quái mới có thể đồ vật hóa ra vũ khí trời sinh. Những nhập ma cấp đó đỉnh giống vậy có thể đồ vật hóa ra vũ khí trời sinh. Suy nghĩ một chút đi, ở mấy chục ngàn quỷ quái, thậm chí 100.000 quỷ quái đại chiến trường thượng, có bao nhiêu nhập ma cấp đỉnh quỷ quái? cho dù chân ma cấp quỷ quái số lượng thưa thớt, nhưng là chúng ta vẫn có thể được số lớn nhập ma cấp vũ khí trời sinh. Cái này là đủ rồi. Huống chi, Bùi Kiêu híp mắt nhìn hướng kia khói súng tràn ngập nơi. Tốt nửa thiên tài nói. Huống chi cũng có thể để cho cái này quốc linh hồn tự do môn biết. Thế giới linh hồn cũng không phải là do dựa vào nhiều người liền có thể lấy được ưu thế. Toàn bộ Nam Bắc chiến, trường diện tích cực kỳ rộng lớn. Suy nghĩ một chút đi. Vạn người tụ họp chính là vô biên vô hạn, mà là một 10 vạn người chiến tranh ảo tưởng sân. Nơi này huyễn tưởng địa trên thực tế chính là nước Mỹ Nam Bắc thời kỳ chiến tranh. Một trận đại chiến dịch chiến tranh sân, mặc dù so sánh lại không phải phong đô huyễn tưởng địa rộng như vậy rộng rãi. Nhưng là toàn bộ Nam Bắc chiến trường vẫn là từ vô biên to lớn. Đây là Bùi Kiêu lần thứ 2 trở lại Nam Bắc chiến trường. So sánh với lần đầu tiên hắn tiến vào Nam Bắc chiến trường lúc cẩn thận từng ly từng tí. Lần này tâm lý nắm chắc hắn nhưng là lớn mật rất nhiều. Cơ hồ chính là đánh thẳng một mạch, không còn tất băn khoăn những đại quy mô đó quỷ quái binh lính. Dọc theo đường đi trừ phi là gặp phải 100 người trở lên quỷ quái. Nếu hắn không là cũng không ra tay. Chỉ là để cho Dương Đính Thiên ở nơi nào luyện tay công kích. Dương Đính Thiên vũ khí trời sinh là một cây trường thương. Ước chừng dài 8 thước ngắn. Nhập vào cơ thể đen thui. Một chút xíu kim loại sáng bóng cũng không có. Mà Dương Đính Thiên luyện hóa trôi này vũ khí trời sinh sau. Tại hắn trong con người cũng là một đạo màu đen ánh sáng. Chỉ là con mắt của Dương Đính Thiên vốn là màu đen nhánh. Cho nên ngược lại cũng không lộ ra cái này màu đen ánh sáng vết tích tới. Trường thương quán nhật, đây là một thanh do phong đô huyễn tưởng địa chân ma cấp quỷ quái đồ vật hóa đi ra vũ khí trời sinh. Coi như là chân ma cấp vũ khí trời sinh, cũng là có thuộc tính đặc biệt. Chỉ là trước mắt Dương Đính Thiên thực lực quá yếu, còn không cách nào phát huy ra chuôi này vũ khí uy lực cùng thuộc tính tới. Nhưng là dù vậy, một thanh hơn 300 sức chứa vũ khí trời sinh, ở Dương Đính Thiên đem sung mãn vào 150 phần năng lượng tiêu chuẩn sau. Uy lực đối với phổ thông quỷ quái mà nói, cũng sắp là bén không thể đỡ tồn tại. Mặc dù Dương Đính Thiên cũng sẽ không bất kỳ thương thuật chiêu thức. Hoàn toàn chính là đem chuôi này trường thương trở thành cây gậy như vậy loạn vung đâm loạn. Nhưng là so sánh với chuôi này vũ khí trời sinh uy lực mà nói. Mỗi một lần đánh trúng những quỷ quái kia bọn khô lâu. Đều là một đòn xẻ đem nhiều chút quỷ quái khô lâu đánh cho rồi nát bấy. Tiếp lấy thì trở nên biến thành phiêu tán trong hư không năng lượng tiêu chuẩn. Đương nhiên rồi, làm lần thứ nhất tiếp xúc cùng quỷ quái chiến đấu, Dương Đính Thiên hay lại là biểu hiện ra hắn newbie một mặt. Mới bắt đầu chỉ là gặp phải 5-6 con khô lâu kỵ binh trinh sát đoàn đội nhỏ mà thôi. Hắn ngoại trừ có thể đối mặt khô lâu kỵ binh công kích mà không hoảng hốt trở ra. Thậm chí ngay cả đối diện đâm ra vũ khí trời sinh đều không nghĩ đến. Chỉ là được thế tránh một cái. Ý đồ mau né khô lâu kỵ binh công kích. Nhưng là ai biết, khô lâu kỵ binh tốc độ chẳng những so với thế giới hiện thật bên trong ngựa nhanh rất nhiều. Hơn nữa kỳ linh hoạt độ càng không phải là thế giới hiện thật bên trong ngựa cùng người cưỡi ngựa. Có thể so bì, ở hối hả chạy nước rút dưới tình huống. Lại chỉ là khô lâu kỵ binh kéo một cái dây cương. Ngồi xuống khô lâu ngựa ngay lập tức sẽ dừng lại. Trước sau liền 2 giây thời gian cũng không dùng đến. Tiếp lấy tự lấy dị thường mau lẹ tốc độ xoay người đánh úp về phía rồi Dương Đính Thiên. Như vậy thứ nhất, Dương Đính Thiên né tránh chẳng những không có tránh khô lâu kỵ binh tập kích. Ngược lại thì đem chính mình lâm vào trong vòng vây. Mặc dù hắn dùng trường thương chặn lại đánh úp về phía hắn kỵ binh mã tấu, nhưng là cả người lại nhất thời bị khô lâu mã đụng bay ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt liền lâm vào trong nguy cơ. Không phải như vậy a, Bùi Kiêu thở dài. Dưới chân hắn lôi điện chớp động, trong nháy mắt liền lóe lên 100 mét ra ngoài, mạnh mẽ mũi thương chém vào một tên khô lâu kỵ binh trên người. Lôi điện vạch qua sau, tên này khô lâu kỵ binh trực tiếp bị điện thành rồi tiêu chuẩn năng lượng thể. Kể cả đem ngồi xuống khô lâu ngựa cũng giống vậy tiêu tan. Lại cũng không có lưu lại đinh điểm vết tích. So sánh với Dương Đính Thiên kia vụng về tránh né, Bùi Kiêu nhưng là căn bản không tránh không né. Mỗi một lần cùng khô lâu kỵ binh giao thủ đều là một đao chém xuống đi. Hắn mùi thương vốn chính là một tay vũ khí. Phối hợp tốc độ của hắn mà nói, khô lâu kỵ binh thậm chí ngay cả mã tấu cũng không có huơi ra. Đã bị hắn vũ khí cho chém vào trên người. Tiếp lấy lôi điện chi lực phát động. Giống như khô lâu kỵ binh như vậy phổ thông nhập ma cấp quỷ quái nơi đó có thể chịu đựng nổi. Lập tức đã bị đánh rồi tiêu tan. Cùng quỷ quái lúc này chiến đấu, thực ra cùng thực tế chiến đấu chênh lệch quá nhiều. Trong đó lớn nhất một cái chênh lệch chính là tốc độ. Quỷ quái, bao gồm chúng ta ở bên trong, chúng ta tốc độ so với phổ thông người sống nhanh đâu chỉ thập bội trở lên. Tỉ như đem ngươi làm thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn lúc, tốc độ ngươi sẽ mãnh tăng lên. Giống vậy, những quỷ quái kia tốc độ cũng sẽ ở lúc chiến đấu tăng lên tới cực nhanh trình độ. Mà nhanh chóng như vậy độ bên dưới, lại lấy phổ thông người sống thị giác đi quan sát cùng thích ứng chiến đấu. Như vậy đi đối kháng quỷ quái, cái này thì cơ hồ là một cái không thể nào sự tình. Bùi Kiêu giải quyết mấy con khô lâu kỵ binh sau, rồi mới hướng ngồi dưới đất như có điều suy nghĩ Dương Đính Thiên nói. Dĩ nhiên, nếu là ngươi có thể sử dụng ra vũ khí trời sinh thuộc tính đặc biệt đến, như vậy ngươi liền hoàn toàn không cần để ý quỷ quái cùng tự thân tốc độ. Chỉ cần không phải quỷ quái tốc độ nhanh vượt quá bình thường, liền mắt thường đều không cách nào thấy. Như vậy ngươi liền hoàn toàn có thể dựa vào vũ khí trời sinh thuộc tính đặc biệt tới đối kháng quỷ quái. Hoàn toàn không cần để ý tốc độ cùng khoảng cách cái gì. Nhưng là trước đó, ngươi phải nhất định học được đang chiến đấu sử dụng thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Như vậy ngươi liền có thể đề cao tốc độ cùng lực lượng. Mà không phải dựa vào như cùng sống nhân dạng nhục thân tốc độ cùng lực lượng đi chiến đấu. Mới vừa rồi ngươi cũng thấy đấy chứ. Quỷ quái phần lớn là sẽ không có cái gọi là quán tính. Hơn nữa bọn họ tốc độ cực nhanh, nếu là ngươi không thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn, đang chiến đấu sẽ trở thành mục tiêu sống. Cứ như vậy, hai người không ngừng hướng Nam Bắc chiến trường nơi trung tâm đến gần. Mà Dương Đính Thiên chiến đấu kỹ xảo quả nhiên cũng có to lớn tăng lên. Hắn trước khi chết vốn là cái xã hội đen lão đại. Giết người đánh nhau cái gì khẳng định không có bớt làm. Khác không nói. Ít nhất hắn đối với sát lục chiến đấu cái gì sẽ không có sợ tâm tình. Chỉ cần một điểm này giải quyết là được. Còn thừa lại chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng tổng kết thôi. So sánh với khác những thứ kia linh hồn tự do phải đang chiến đấu lúc thiêu đốt năng lượng tiêu. Chuẩn bất đồng, Bùi Kiêu ưu thế chính là ở chỗ trong cơ thể hắn lôi điện chi lực. Để cho tốc độ của hắn nhanh hơn, lực công kích mạnh hơn. Tốc độ phản ứng cũng giống vậy trở nên nhanh hơn, đem sử dụng hiệu quả cơ hồ là năng lượng tiêu chuẩn thập bội. Gấp mấy chục lần, hai người ở trải qua hơn 10 chàng tất cả lớn nhỏ sau khi chiến đấu. Dương Đính Thiên Trung Quy xem là khá độc thân đối mặt 50 người dưới đây quỷ quái đoàn đội. Mặc dù cái này cũng may mà hắn vũ khí trời sinh uy lực, nhưng là càng nhiều hay là hắn tỉnh táo cùng thiên phú. Có lẽ hắn cái kia xã hội đen lão tổ phụ thân nói không sai. Hắn thật là trời sinh chiến đấu dạng có năng lực. Dòng máu của hắn bên trong liền chảy sát lục bản tính. Ít nhất đang cùng những quỷ quái kia trong chiến đấu. Rất nhanh thì hắn tìm được chiến đấu bí quyết. Lúc nào nên thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn. Lúc nào nên đánh ra vũ khí trời sinh. Lúc nào nên tránh né. Nhiều nhất mấy trận sau khi chiến đấu, hắn cũng đã phân biệt ra linh hồn lúc này chiến đấu cùng sống nhân gian chiến đấu khác nhau. Đây đúng là loại hiếm thấy thiên phú. Mặc dù hai người trải qua hơn 10 chàng tất cả lớn nhỏ chiến đấu, nhưng là những thứ này chiến đấu đều là nhằm vào phổ thông bọn quỷ quái. Thậm chí còn có rất nhiều liền nhập ma cấp cũng không từng đi đến quỷ quái. Cho nên này hơn 10 trận chiến đấu cũng không có trì hoãn hai người thời giờ gì. Nhiều nhất 3 giờ sau này, hai người đã nhích tới gần Nam Bắc chiến trường khu vực trung tâm. Xuất hiện quỷ quái đoàn thể tất cả đều là lấy mấy trăm số lượng mà nói đoàn thể rồi. Hơn nữa bởi vì này nhiều chút quỷ quái là sử dụng đạn loại phương thức công kích. Cho nên cho dù là Bùi Kiêu cũng không dự định liều lĩnh đi tập kích bọn họ. Bất quá hai người mới vừa đến đạt đến nơi này, còn không chờ bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Bỗng nhiên liền từ cực xa xôi ngoại nơi nào đó truyền đến kịch liệt mặt chấn động cùng sóng xung. Kích động, trong lúc mơ hồ, hai người tựa hồ còn nghe được đi một tí người lớn tiếng gào thét cùng sợ hãi tiếng kêu gào. Không sai, đây là khí thế chàng. Phía trước có linh hồn tự do đoàn đội tao ngộ chân ma cấp quỷ quái. Bùi Kiêu ở hướng xa xa nhìn quanh một lát sau, hắn rốt cuộc khẳng định nói với Dương Đính Thiên, đồng thời hắn cũng không đợi Dương Đính Thiên trả lời, mạnh mẽ chụp trán mình, nhất thời một vệt kim quang liền từ hắn trong con ngươi lóng lánh mà ra. Phảng phất một viên tiểu hình hàng tinh một dạng mới xuất hiện chớp mắt là tối sán lạn một khắc. Liền Dương Đính Thiên đều chỉ có thể nhắm hai mắt lại. Rồi sau đó kim quang này dần dần tiêu đi. Trên mặt đất chỉ lộ ra một thanh khổng lồ vô cùng kim sắc cự phủ. Bảo viêm cự phủ, biến thành ngụy nghiêu đầu. Bùi Kiêu thấp, giọng quát một tiếng. Phảng phất hắn trong lời nói có cái gì ma lực một dạng chuôi này cự phủ bữa trước lúc lại bộc phát. Ra sán lạn vô cùng ánh sáng màu vàng đến, mà lần này quang mang thời gian kéo dài hơi có chút lâu. Ước chừng tận 10 giây sau đó, kim quang này mới lần nữa phai đi, mà ở hai người trước mặt là đứng một cái một mình cao chừng chớ 10 mét tả hữu bắp thịt người. Khổng lồ, nghiêu đầu nhân thân. Cả người lóe lên kim sắc ửu quang, là, đây chính là chân ma cấp ngụy nghiêu đầu. Nói muốn ở nơi này Nam Bắc chiến trường thật tốt làm ầm ĩ một cái. Đi thôi, đoạn đường này chúng ta xông ngang đi qua. Thần cản giết thần, ma làm diệt ma, ngụy nghiêu đầu, đem dọc theo con đường này toàn bộ quỷ quái quân đoàn cho đạp bằng. Bùi Kiêu cười hắc hắc. Hắn lúc này mới mãnh lớn tiếng uống đạo, này nghiêu đầu phảng phất nghe được chỉ thị, nó mạnh mẽ ngửa đầu nghiêu hống đứng lên, đem âm thanh lớn vô cùng, cứ như vậy xa xa truyền ra đi. Đồng thời, một cổ ý chí khí thế lấy nghiêu đầu làm trung tâm. Xa xa truyền tới vài trăm thước ra ngoài, còn không chờ Bùi Kiêu cùng Dương Đính Thiên tinh tế cảm giác khí thế kia chẳng mùi vị. Nghiêu đầu đã dậm chân mãnh vọt tới trước, đứng mũi chịu sào chính là một cái 2-3 ngàn người đoàn đội khô lâu bộ binh trận liệt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.